Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2397, chương 2398, Diệp Chân cảnh cáo. Người đâu, người nào đến nói cho ta biết, Diệp Chân này 40 vạn đại quân, đến cùng qua thì sao? Coi như toàn bộ lấy soái cấp Linh Chu, vậy cũng phải gần 100 chiếc soái cấp Linh Chu. Khổng lồ như thế một hạm đội, nói biến mất liền biến mất, người nào đến nói cho ta biết nguyên nhân. Lâm Thời chủ trì lần này vây quét công việc tiên tri ma sư thất du. Quét qua trước kia Thái Sơn băng vu trước mặt không biến sắc khí độ. Thần sắc lộ ra có chút tức hổn hển. Xung quanh 50 vạn dặm, vượt qua 50 chi vây quét đại quân, vượt qua 300 cái từ đạo cảnh. Giới vương cảnh cường giả tìm kiếm tiểu đội tạo thành vòng vây. Thậm chí ngay cả cái bóng địch nhân đều không có phát hiện. Duy nhất thu hoạch cũng là lóe lên liền biến mất không gian ba động. Là ai? Đến cùng là ai để lộ tin tức? Tiên tri ma sư thất du phun lửa ánh mắt nhất nhất từ hắn mang đến 50-60 vị ma thần cung. Đạo cảnh ma tôn trên thân đảo qua. Một đám đạo cảnh ma tôn không phải một mặt đờ đẫn, cũng là một mặt khinh thường. Đại đa số người đều tại ngươi giám thị phía dưới, đều không có cơ hội liên hệ ngoại giới. Này lại địch nhân không thấy, ngươi phát cái gì vô danh hỏa? Cha, lập tức cho ta cha. Thông chi xung quanh phương viên 100 vạn dặm. Không, thông chi xung quanh phương viên 300 vạn dặm các lĩnh chủ. Nếu là phát hiện Đại Chu Diệp Chân bộ đội sở thuộc tàn quân, không chỉ có ma hoàng có trọng thưởng, cũng có thể thu hoạch được 5 cái tiến vào ma thần cung tu luyện danh ngạch. Tiên tri ma sư thất du trực tiếp tại chính mình quyền hạn phạm vi bên trong hạ đạt treo giải thưởng, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. 3 ngày, lúc trước hắn làm ra 3 ngày hứa hẹn toàn là bởi vì trước mắt lần này gần như 10 phần chắc 9 vây quét. Nhưng hôm nay, lại ngay cả Diệp Chân đại quân bóng dáng đều không có nhìn thấy. Lấy Diệp Chân bộ đội sở thuộc những ngày này biểu hiện ra ngoài rào hoạt cùng trơn trượt. Tương lai trong vòng 3 ngày, hắn có lần nữa bao vây đến Diệp Chân đại quân thời cơ sao? Điểm này, tiên tri ma sư thất du tâm lý không chắc. Thế nhưng là Diệp Chân tâm lý lại nắm chắc, cơ bên trên không có khả năng này, bởi vì lúc này giờ phút này, Diệp Chân dưới trướng đại quân đã xuất hiện tại bên ngoài 2 triệu dặm. Tiểu Miêu trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển phá hư thần thông 20 lần, liền dễ dàng thoát ra ma tộc đại quân vòng vây. Giờ này khắc này, mấy vạn mét trên không trung, tại Tiểu Miêu tụ đến vô biên trong mây mù, từng chiếc soái cấp Linh Chu đang từ bụng lớn Chu Hồng miệng lớn bên trong bay ra. Xung quanh, 100 vị tuần thiên thần đem phân loại tứ phương, bất kỳ một cái nào ý đồ tới gần nơi này ma tộc võ giả, lại hoặc là trong lúc vô tình xâm nhập chỗ này phạm vi người trong ma tộc, đều sẽ gặp phải tuần thiên thần đem vô tình liệp sát. Xinh đẹp điện hạ điện chủ biển phạm mang theo hơn 10 vị đạo cảnh thu liễm lấy khí tức hư huyền ở trên không trung. Một khi 4 phương 8 hướng có tuần thiên thần đem giải quyết không kẻ địch, bọn họ hội ngay đầu tiên chạy tới. Từ Chu Hồng trong bụng đi ra mỗi một chiếc soái cấp Linh Chu, rời đi nháy mắt đều ngay đầu tiên bắt đầu thông phong. Đại lượng không khí mới mẻ tràn vào, nhượng những binh sĩ đó từng ngụm hô hấp. Chu Hồng thiên phú thần thông trong bụng càn khôn, trong bụng này huyền ảo khó lường không gian, là một cái lực lượng thuộc tính hơi có chút quỷ dị không gian. Nó có thể dung nạp tan rã cao hơn nhiều Chu Hồng lực lượng tu vi công kích, đồng dạng cũng có thể dung nạp lượng lớn đồ, vật, vô luận là tử vật còn là người sống. Chỉ cần Chu Hồng đồng ý, đều có thể tự do xuất nhập. Nhưng là, cái này Chu Hồng trong bụng càn khôn không gian, lại không có bất kỳ cái gì linh lực cùng không khí. Bất luận kẻ nào đi vào, đều không thể thu hoạch được một tơ một hào linh lực cùng không khí. Đối với tu luyện có thành tựu binh sĩ mà nói, cái này không là vấn đề. Chỉ cần chuyển thành dùng linh lực chèo chống bên trong hô hấp. Kém nhất cũng có thể chèo chống mấy canh giờ. Cho dù là những hiểu biết đó cứu người tộc nô lệ, cũng có thể dùng yếu ớt linh lực chèo chống một điểm bên trong hô hấp thời gian. Tránh thức khủng bố chính là Chu Hồng cái này trong bụng càn khôn bên trong vô hình vô chất tan rã chi lực. Chu Hồng tu vi thấp lúc, loại này tan rã chi lực coi như phổ thông. Bây giờ theo Chu Hồng tu vi đột phá đến đạo cảnh, loại này tan rã chi lực lại là càng phát ra khủng bố. Chính như cái khác cường giả vô cùng cường đại thần thông thuật pháp tiến vào Chu Hồng thể nội, thời gian tiếp tục dưới liền sẽ bị Chu Hồng trong bụng càn khôn bên trong vô hình vô chất tan rã chi lực triệt để tiêu tán. Nói cho đúng, bất luận cái gì linh lực ba động đều sẽ bị Chu Hồng cái này trong bụng càn khôn thần thông cho tiếp tục tan rã. Diệp Chân trước đó thí nghiệm qua, dù là có Chu Hồng ý chí chủ động bảo hộ, tiến vào Chu Hồng trong bụng soái cấp linh chu, trăm hơi thở qua đi, liền sẽ bắt đầu bị này vô hình vô chất lực lượng tan rã. Soái cấp linh chu thân thể sẽ không bị tiêu tan sạch, nhưng là soái cấp linh chu trong ngoài tràn ngập linh lực trận pháp đường vân lại bị tiếp tục tan rã, lớn nhất hơn nửa canh giờ. Tiến vào Chu Hồng trong bụng soái cấp linh chu, liền lại biến thành một đống sắt vụn, mới có trăm hơi thở thời gian hạn chế. Bất quá, trăm hơi thở an toàn thời gian, phối hợp vân dực hồ tiểu miêu phá hư thần thông, đã đầy đủ. Cái này nguyên là Diệp Chân trong kế hoạch trở về Đại Chu lúc rút lui lúc dụng kế vẽ. Cũng là che giấu Diệp Chân Thận Long Châu không gian một cái trọng yếu vô cùng thủ đoạn. Hôm nay lại bị bức phải sớm dùng đến. Liễu Phong, xác định chúng ta bây giờ vị trí. Tìm kiếm xung quanh đã đầu nhập Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng Thất Thái Tử Từ Vân lĩnh chủ. Lãnh địa, vâng, đại soái. Mấy hơi về sau, Liễu Phong liền bưng lấy linh đồ tới. Đại soái, tìm tới. Bên ngoài 500.000 dặm, có đầu nhập Thất Thái Tử Từ Vân lĩnh chủ lãnh địa. Rất tốt, Diệp Chân trùng điệp gật gật đầu, mặc kệ hai vị này có hay không hại chúng ta. Hôm nay, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn một cái nhắc nhở. Một bài học, nói cho bọn hắn, nhất định phải hào hào phối hợp chúng ta. Không phải vậy, chúng ta tùy thời có thể lấy chung kết bọn họ đoạt đích con đường. Vâng, đại soái, Liễu Phong lĩnh mệnh thời điểm, toàn bộ hạm đội bắt đầu thay đổi phương hướng, gia tốc, một đám tuần thiên thần đem cùng đạo cảnh, thì tại xung quanh hộ tống ẩn nặc hành tung. Ba ngày sau, một chỗ ánh lửa ngút trời trên lãnh địa không, Liễu Phong đến, cắt ngang đang quy mô trở về lộ tuyến Diệp Chân, đại soái, Thất Thái Tử Từ Vân cùng Ngũ Thái Tử Phá Vân. Cơ hồ là tuần tự phát tới yêu cầu cùng ngươi tự mình đối thoại, yêu cầu ngươi giải thích một chút hai ngày này hành vi. Giải thích, Diệp Chân nhẹ cười rộ lên, không cần nhìn Liễu Phong đưa qua ngọc giản, hắn đều có thể tưởng tượng hai vị này tức hổn hển bộ dáng. Ba ngày qua, Diệp Chân không kiêng nể gì cả liên chiến mấy trăm vạn dặm. Liên tục đồ diệt đầu nhập Thất Thái Tử Từ Vân lĩnh chủ lãnh địa ba khu, đầu nhập Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lĩnh chủ lãnh địa hai nơi. Cái này chiến quả đã để Thất Thái Tử Từ Vân cùng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cấp khiêu chân. Diệp Chân dạng này hành động trực tiếp nhượng dưới quyền bọn họ riêng phần mình số ít vạn đại quân, rời đi hai ba vị lĩnh chủ. Tạm thời Diệp Chân dạng này hành động, chỉ đạo gây nên dưới quyền bọn họ hai ba vị lĩnh chủ rời đi. Cũng không có tạo thành giống như là Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật bên kia lĩnh chủ phản ứng dây chuyền, nhưng là, Nếu là Diệp Chân tiếp tục đốt giết giết hại đầu nhập dưới quyền bọn họ lĩnh chủ lãnh địa. Như vậy, cái này phản ứng dây chuyền cũng liền không xa. Bọn họ vừa mới phấn khởi tiến lên đoạt đích con đường, chỉ sợ cũng muốn triệt để chung kết. Hai ngày qua này, hai người này điên cuồng liên hệ Diệp Chân. Cho tới bây giờ, Diệp Chân mới cho đáp lại, cùng bọn hắn tự mình đối thoại. Liền không cần nói cho bọn hắn, ta làm như vậy cũng là tốt cho bọn họ, miễn cho đầu nhập bọn họ lĩnh chủ một cái đều không có gặp nạn. Lọt vào ma hoàng hoài nghi cùng ma thần cung hoài nghi. Đương nhiên, đại quân chúng ta, nếu là giống như ba ngày trước như thế, vô thành vô tức lâm vào trùng điệp vây quanh phía dưới tuyệt cảnh. Dưới tuyệt cảnh, chúng ta cũng mặc kệ phía trước lãnh địa lĩnh chủ là thuộc về vị nào thái tử. Hết thảy đốt giết giết hại quá khứ. Cảnh cáo, Diệp Chân câu nói này, thế nhưng là tràn đầy nồng đậm cảnh cáo ý vị. Tin tưởng ngũ thái tử Phá Nguyệt cùng thất thái tử Từ Vân chỉ cần không ngốc, đều có thể hiểu rõ Diệp Chân ý tứ. Diệp Chân đây là đang bời vì ba ngày trước lâm vào trùng vây một chuyện biểu đạt bất mãn cùng cảnh cáo bọn họ. Đại soái, đại quân đã tập kết hoàn tất, chiến quả cũng thu thập không sai biệt lắm, thuộc hạ chuyên tới để xin chỉ thị đại soái, chúng ta bước kế tiếp lái hướng phương hướng nào? Cổ Thiết Kỳ cùng Mặc Chuẩn hai đại quân soái cùng nhau đến đây. Nơi này, Diệp Chân cười, tiện tay tại thất thái tử Từ Vân cung cấp ma tộc địa vực quân dụng cấp linh đồ nhất chỉ. Tiếp đó, chúng ta qua nơi này công sát, điều dạy hai vị này thái tử điện hạ, đánh một bàn tay, làm sao cũng phải thưởng cho hai táo ngọt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.